Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, ký sinh thể. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu xương mù mông mông công viên lục hợp. Cổ đằng ngang trời, cây lớn che trời, phảng phất mộng huyễn cảnh. Thần bí mở mịt, không chân thật, yên tĩnh trong im lặng ẩn chứa kinh thế ý định giết người. Núp trong bóng tối liếm thực người, giết chết một cái người xâm nhập, để cho cái này mảnh quỷ dị mông lung khu vực, bao phủ lên tầng một âm u áo khoác. Trương Dịch Phong bọn họ mấy ngàn người tiến hóa, xông vào công viên lục hợp, sương mù tí ti lũ lũ, khinh nhu lơ lửng, đem tầm mắt mơ hồ, vượt qua 10 mét, liền không thấy rõ người mặt, chỉ có mơ hồ đường danh có thể gặp, hình như quỷ mị, à. Lại là một tiếng hét thảm truyền tới. Mọi người sợ hết hồn. Chỉ gặp trong sương mù. Bóng đen lóe lên. Chớp mắt biến mất không gặp. Chỉ trên đất lưu lại một cổ thi thể. Người bên người nhận ra thi thể. Cái này là của mọi người đồng bạn. Chưa kịp kêu cứu. Liền chết thảm ở sinh vật không biết trong tay. Con mẹ nó. Có bản lãnh đi ra chân ướt chân ráo làm một cuộc. Lưu Cường sắc mặt âm trầm. Nghiêm nghị dày, thanh âm hắn rất lớn, xa xa truyền ra, ở yên lặng trong công viên vang vọng, thật lâu không ngừng, thật hắn sao tà tính. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, hắn là người tiến hóa cấp 5, âm thầm yêu quái, hắn cũng không sợ, nhưng cái này lại tới vô ảnh đi vô tung, quỷ mị người thủ đoạn, làm người ta không có sức, để cho người sợ hãi, mọi người nhắm mắt lại. Trương Dịch Phong mở miệng, để cho tất cả mọi người nhắm mắt lại. Lưu Cường bọn họ mặc dù nghi ngờ, nhưng từ đối với Trương Dịch Phong tín nhiệm, không chút do dự nhắm hai mắt lại. Ánh sáng điều khiển, ánh sáng mạnh, ngay tại bọn họ mới vừa nhắm mắt lại nháy mắt, một đạo trầm thấp thanh âm, vang lên ở bên tai. Ngay sau đó, một cái đường kính 2 mét nguồn sáng, cùng một vòng mặt trời nhỏ tựa như, đột nhiên xuất hiện ở Trương Dịch Phong đỉnh đầu. Sáng chói mà tia sáng chói mắt bung ra. Đem bốn phía thổi phồng thành tái nhợt. Tia sáng này chân thực quá sáng. Ngay cả là đã nhắm mắt lại Lưu Cường các người. Cũng cảm giác trước mặt thế giới. Ở ngay tức thì sáng lên. À, thanh tiếng kêu thảm thiết. Từ trong sương mù truyền tới. Từng đạo bóng đen. Từ trời cao rơi xuống. Có rơi vào trong sương mù. Có đập xuống ở trong đám người. Những hắc ảnh này lại cũng là vô cùng mạnh mẽ biến dị thể. Có chính là bao trùm vảy thợ săn. Có chính là cả người đỏ như trái quất liếm thực người. Còn có một chút hình thái khác nhau thú biến dị. Chúng vẫn ẩn núp ở đỉnh đầu trên thân cây. Chuẩn bị tập sát Trương Dịch Phong bọn họ. Không nghĩ tới Trương Dịch Phong xuất thủ trước. Trực tiếp dùng sức mạnh quang sáng mù ánh mắt của bọn họ. Giết. Nhìn rơi trên mặt đất, che mắt gào thảm biến dị thể. Trương Dịch Phong thâm thúy cặp mắt, lạnh như hàn băng, không tình cảm chút nào. Cổ tay run một cái, kiếm laser quăng ra chùm ánh sáng. Dẫn đầu xuất thủ, thu cắt biến dị thể sinh mạng. Hống một đầu cấp 4 thợ săn, cặp mắt đỏ bừng, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Đây là mới vừa rồi Trương Dịch Phong dị năng tạo thành. Tia sáng chói mắt. Trực tiếp để cho ánh mắt của nó thị giác hệ thống bị tổn thương. Bất quá biến dị thể năng lực biến thái. Để cho nó nhanh chóng từ mù trong khôi phục như cũ. Cố nén đau nhức, hướng Trương Dịch Phong đánh tới. Thợ săn, có tốc độ dị năng. Là tinh anh cấp xác sống bên trong. Tốc độ nhanh nhất, cấp 4 thợ săn tốc độ. Lại là mau khủng bố. Cả người vảy lóe lên sắc bén. Giống như binh khí hình người. Bay vút tới, ở trong sương mù vạch ra một đạo trống không. Không biết sống chết, Trương Dịch Phong cười nhạt. Động tĩnh thị giác kết hợp nhìn thấu mắt, để cho hắn thị lực có siêu cường xuyên thấu tính. Thợ săn nhất cử nhất động, giống như là pha quay chậm quay đầu. Vô cùng chậm chạp, thợ săn xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước người. Vừa muốn nâng lên sắc bén móng tay, Trương Dịch Phong trong tay kiếm laser, liền trực tiếp bổ xuống. Cường đại không bên cấp 4 thợ săn, lại bị Trương Dịch Phong một chiêu trong nháy mắt giết. Cấp 4 thợ săn, có có thể so với thâm niên người tiến hóa cấp 4, nhưng là người tiến hóa cấp 5. Xa xa không phải người tiến hóa cấp 4 có thể sánh ngang. Một cái người tiến hóa cấp 5 có thể tùy ý ngược giết người tiến hóa cấp 4. Bởi vì là người tiến hóa cấp 5 có mình đồng gia sắt dị năng. Người tiến hóa cấp 4 rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Bạch Linh có thể lấy lực một người ở mấy chục đạo kích quang thúc trong còn sống sót, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Biến dị thể cả người là bảo, nhất là cấp 4 thợ săn. Một viên tinh hạch nói không chừng có thể đào tạo một vị người tiến hóa cấp 4. Trong đầu não tinh, càng là có thể chế tạo thành hơn mấy chục phân tiến hóa dịch. Dạ dày dịch cũng là dịch dinh dưỡng trọng yếu nguyên liệu. Những thứ này, Trương Dịch Phong có thể sẽ không bỏ qua. Ừ, bất quá, ngay tại Trương Dịch Phong cúi người muốn đào lấy tinh hạch lúc này, thợ săn máu rầm rề trên thi thể đột nhiên truyền tới tiếng ông ông. Nó phủ đầy vảy trên mặt, nhẹ nhàng ngoạ nguậy, giống như là bên trong cất giấu một con chuột nhỏ, đang khắp nơi tán loạn. Thấy quỷ dị như vậy một màn, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Thợ săn trong cơ thể có đồ, ông ông ông, một cái đáng yêu màu xanh lá cây sâu lông từ thợ săn trong lỗ mũi bò ra ngoài. Nó chỉ có mấy ly mét trưởng, trong suốt như ngọc, trên đầu dài đối với ngắn ngủn vòi, hình dáng đặc biệt đáng yêu. Đứa nhỏ bò ra ngoài, ngẩng đầu đánh giá bốn phía, hất đầu một cái, tựa hồ có chút mất hứng. Hai cái vòi tháp kéo, mặt mày ủ rột. Trương Dịch Phong xem nó hình dáng, cảm thấy rất thú vị, trong mắt hiện lên hắc quang, nhìn thấu mắt mở, muốn nhìn rõ đứa nhỏ lai lịch, dám che giấu ở thợ săn trong cơ thể. Nói rõ đứa nhỏ phi so tầm thường, cấp một ký sinh trùng dành riêng dị năng, phụ thể sống nhờ. Lúc này, đáng yêu ký sinh trùng tựa hồ nhận ra được Trương Dịch Phong dòm ngó, tháp kéo vòi, giống như bị chạm điện, chợt đứng thẳng lên, đầu cũng nhìn về phía Trương Dịch Phong. Mắt ti hí trong lộ ra cùng bề ngoài không tương xứng ánh sáng lạnh lẽo. Trên lưng hơi ngoạ nguậy, đối với cánh phá thể ra, hơi vỗ, cuối cùng hướng Trương Dịch Phong tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong bị nó cử động sợ hết hồn. Ngược lại là không có kinh hoàng, ung dung không vội vã đưa tay ra, rất thoải mái đem nó kẹp ở hai ngón tay trong. Ký sinh trùng liều mạng giãy giụa, vo ve kêu loạn, đáng tiếc không có bất kỳ biện pháp chạy khỏi ma trường. Đồng thời ảnh phân thân, đánh giá ký sinh trùng, Trương Dịch Phong đang muốn tốt nghiên cứu một chút, bên tai đột nhiên truyền tới một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng. Xuyên thấu qua mưa lất phất sương mù, chỉ gặp một đạo mơ hồ xinh đẹp ảnh, tại chỗ xoay tròn, từ trong thân thể cướp ra một bóng người, xông về trong sương mù. Đây là Bách Linh Thanh Âm, nàng sử dụng ma nữ dành riêng dị năng, đồng thời ảnh phân thân, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, không gian hơi chấn động, hiển nhiên, nàng gặp phải phiền toái. Trương Dịch Phong bóp chết ký sinh trùng, xách kiếm laser xông lại, đúng lúc thấy Bạch Linh bị ba con thú hoàng kim vây công. Thú hoàng kim dị năng hóa kim loại, cùng dị năng nham hóa, cùng xưng hai đại phòng ngự mạnh nhất dị năng. Ba đầu thú hoàng kim cấp 4, cho dù là Bạch Linh ứng phó, cũng có chút tay chân luống cuống. Tiếp, không có suy nghĩ nhiều, Trương Dịch Phong ném một cái kiếm laser cho Bạch Linh, tiến lên đón một đầu thú hoàng kim. Bạch Linh hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, cúi đầu nhìn xem trong tay, còn lưu lại Trương Dịch Phong nhiệt độ cơ thể kiếm laser. Con mắt nhỏ tránh, một cổ sát ý lạnh như băng, từ nàng trong cơ thể phun ra, trọng lực trận hiện lên, hai đầu thú hoàng kim, cuối cùng trực tiếp bị kinh khủng trọng lực đè trên đất. Không cách nào đứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.